Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Luôn thích cười kia, từ hôm qua không cười, hắn cũng không thích vậy. Nhìn lời nói này vào trong tai, được Tiểu Ánh chỉ cảm thấy bọn họ trong lúc này, khoảng cách tranh vênh càng lúc càng lớn. Nàng Vũ không thông minh, bản thủ bản cước, yếu đuối vô dụng. Ngay từ đầu làm cho hắn lo lắng không đúng ngư, tương lai nhất định sẽ vậy. Cho dù rất muốn ở cùng hắn, nhưng nếu như vậy, nàng cái gì cũng không làm được, lại phiền hắn chiếu cố, gia tăng áp lực, làm hắn tức giận. So với tương lai bị hắn chán ghét, chính mình cũng khổ sở thương tâm. Vậy từ dịp hiện tại hắn chưa chán ghét nàng, có nên rời đi không đây? Nàng đột nhiên cảm thấy không tin tưởng bản thân, có thể là người bên hắn. Nghĩ gì mà nãy giờ em không nói? Hắn muốn biết nàng rốt cuộc nghĩ cái gì. Cái kia, có chuyện gì hãy nói đi. Hào Trạch à, chúng ta chia tay đi. Cái gì, chia tay? Nghĩ thế nào cũng không đoán được nàng nói câu đó, làm Tôn Hạo Trạch kinh ngạc không thôi. Hắn sầm mặt, đột nhiên kéo mạnh nàng đứng dậy. Được Tiểu Ánh, em có biết mình đang nói gì không? Nàng ông nói gà bà nói vịt, thốt ra một câu. Anh hẳn là trước hết đi cứu Mẫn Tư Viện đi. Cái gì? Cô ấy đối với anh mà nói thực là đặc biệt, mà em cái gì cũng không giống, chân tay yếu đuối, chỉ biết không ngừng gây phiền phức cho anh, làm anh lo lắng, làm anh tức giận. Không thông minh giống hắn, nàng chỉ có thể nghĩ cái gì liền nói cái đó. Được Tiểu Ánh, em là ngốc thật đấy à? Ai nói em không là gì hết? Hạo Trạch ca, nguyên lai ở trong này, đầu của em choáng váng quá. Tôn Hạo Trạch quay đầu, nhìn thấy Mẫn Tư Viện té ngã trên mặt đất, hắn lập tức chạy đến đỡ lấy. Tư Viện, có sao không? Mẫn Tư Viện ỉu ôi trong lòng hắn. Hạo Trạch ca, em đang nghĩ anh đi đâu lâu thế, có chưa trở về, cho nên ra ngoài tìm anh. Chắc giờ đi bộ lâu quá, làm đầu em choáng váng, nhưng giờ đỡ rồi, rất thoải mái. Được rồi, để anh đưa em về phòng bệnh. Hắn quay lại nhìn thấy Đường Tiểu Ánh, khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh ngạc sửng sốt. Đường Tiểu Ánh, em ngoan ngoãn đợi anh trong này. Rời đi, anh sẽ quay lại nói rõ ràng mọi chuyện. Chia tay à, nàng đời này đừng nghĩ đến việc đó. Nhìn Tôn Hạo Trạch đỡ Mẫn Tư Viện rời đi, Đường Tiểu Ánh vô lực ngồi xuống ghế, hốc mắt hồng hồng. Đại bản rất rõ ràng không phải ư? Tề Tổng nhìn ra, ngay cả ngốc như nàng cũng đều nhận ra được Mẫn Tư Viện đang giảm bệnh. Vì sao chỉ mỗi Hạo Trạch lại không nhìn ra? Nàng nghĩ đáp án chỉ có một, đó là bởi vì hắn thực thích cô ấy đi. Tôn Hạo Trạch đỡ Mẫn Tư Viện trở lại phòng bệnh, đặt nàng nằm xuống giường, lê xoay người định đi tìm nữ tiểu nhân kia tính sổ. Thực là một khắc không làm cho người ta lo lắng không được. Hạo Trạch ca, anh muốn ra ngoài à? Ừ, chờ chút anh sẽ trở lại. Hạo Trạch ca, không phải là muốn đi tìm được Tiểu Ánh chứ, anh đừng đi. Mẫn Tư Viện vội vàng nhảy xuống giường, ôm chặt lấy người Tôn Hạo Trạch. Vừa nãy không phải chị ta muốn chia tay ư? Anh có muốn tìm chị ta làm gì? Tư Viện. Hắn xoay người, đôi mắt chăm chú nhìn Mẫn Tư Viện. Em đang giả bệnh ư? Ngày hôm qua kiểm tra kết quả không gì trở ngại. Sáng nay hắn lại nói sẽ kiểm tra toàn bộ đều không vấn đề, nhưng Tư Viện vẫn kêu không thoải mái. Vì sợ Mẫn gia mất đi đứa con gái duy nhất, hắn không thể không lưu lại trấn an. Kết quả Tư Viện lại có thể ở đây giả bệnh à? Em... Mẫn Tư Viện biết hắn đi tìm được Tiểu Ánh giải thích, nên mới vì tình thế cấp bách nhảy xuống giường, nhất thời quên là mình đang giả bệnh. Tôn Hạo Trạch đẩy nàng, nhìn nàng nói. Dịch vĩ nói em giả bệnh bởi vì không có dấu vết ngoại thương, nhưng em là không tin, để em tùy ý lợi dụng tâm lý của anh đối với An Viện, tùy ý trêu đùa anh. Em làm thế bởi vì đó là bởi vì ai bảo anh không để ý em, còn muốn nói kết hôn với Đường Tiểu Ánh, cho nên em mới có thể làm vậy. Nàng kéo tay hắn làm nũng. Hạo Trạch ca, anh đừng tức giận, em chỉ là vì muốn anh ở bên em. Sao em có thể đùa giỡn người khác thế? Lòng quan tâm của mình như bị dẫm lên. Tuần Hạo Trạch trừng mắt nhìn Mẫn Tư Viện. Hạo Trạch ca, em không đùa giỡn anh. Nhận ra hắn giống như thực sự tức giận, Mẫn Tư Viện vội vàng giải thích. Tất cả là do Đường Tiểu Ánh, em nói cô ta rời khỏi anh, cô ta cứ nhiên lại. Đường Tiểu Ánh căn bản không xứng với anh, ngay cả tư cách thay anh xách giày cũng không có. Nói trắng ra là muốn làm tổng tài phu nhân. Em tức giận, muốn chứng minh cho cô ta thấy người anh yêu là em chứ không phải Đường Tiểu Ánh. Lời của nàng làm cho Tôn Hạo Trạch chấn động về mặt cứng ngắc. Em nói vậy với cô ấy ư? Nói Tiểu Ánh ngay cả tư cách xách giày không có. Khó trách cảm thấy hôm qua hành động của nha đầu kia có vẻ kỳ quái. Vừa nãy hắn còn nói nàng miên man suy nghĩ, làm hắn vì nàng lo lắng. Khó trách nàng lại đột nhiên muốn nói chia tay, nhất định là bị những lời này ảnh hưởng, cho rằng bọn họ có khoảng cách phân biệt. Nghĩ đến nàng dù tâm tình này nó muốn chia tay, hắn liền đau lòng không thôi. Hạo Trạch ca, bây giờ việc này được chứng minh rồi, người anh yêu là em không phải cô ta, khẳng định Đường Tiểu Ánh cũng biết, cho nên mới muốn chia tay. Mẫn Tư Viện gắt gao ôm hắn. Hạo Trạch ca, tốt nhất cô ta rời khỏi anh đừng để ý nữa. Đầu óc Đường Tiểu Ánh cùng bộ dáng giống nhau đơn thuần, căn bản là nhìn không ra Mẫn Tư Viện giấu nhiều tâm cơ buộc nàng rời khỏi hắn. Xem ra hắn không bao giờ mang theo tâm trạng áy náy đối với Mẫn Tư Viện nữa, bởi vì kia chính là lòng quan tâm bị dẫm đạp, tức nhất là còn làm tổn thương người con gái hắn yêu. Lần tư viện cũng không quản Tôn Hạo Trạch có phản ứng gì, cứ tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.